Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 1093, ta giết người, thần mẹ nó không câu nệ tiểu tiết, từ này có thể như vậy dùng sao? Lão Tam nếu thật là làm như vậy rồi, kia liền là điển hình lấy oán trả ơn, bất quá Lâm Phong cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng còn có thể làm chuyện loại này. Nghĩ thì nghĩ, Lão Tam liền xem như nhảy dựng lên dự định đâm bản thân một đao. Lâm Phong cũng là không sợ nàng. Không nói nàng hiện tại chính là con mèo bệnh, liền xem như con cọp. Bây giờ Lâm Phong đều có thể dơ lên nàng chơi. Dược thang tản mát ra một cỗ kỳ lạ vị đạo, rất có sức hấp dẫn. Lâm Phong thật vất vả mới nhịn xuống vụng trộm nếm một ngụm suy nghĩ đi vào phòng. Diệp Thi không ở nơi này. Dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn. Bách Huyễn Phong đầy đủ bí mật. Một dạng nguy hiểm tới không được. Tới đồng dạng người cũng ngăn không được. Ai cũng không dám cam đoan Lão Tam hiện tại liền không có nhảy dựng lên đâm người khí lực. Không ai dám nhổ răng cọp. Lão Tam thẳng tắp nằm ở trên giường, nhiều hứng thú nhìn lên trần nhà, cỏ cây xây dựng phòng ốc, vô cùng đơn giản, tia sáng cũng tương đối dư giả, nên uống thuốc, Lâm Phong nhắc nhở một lần ngẩn người nàng. Diệp Thuần quay đầu xem ra, nhìn thoáng qua Lâm Phong về sau, nhướng mày nói, thay người, Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai, không có người có thể đổi. Diệp Thi cùng lục sư tỷ đều không ở nơi này. Nếu không chính ngươi đứng lên thử xem. Diệp Thuần không đáp lời. Nàng nếu là leo lên, liền không có Lâm Phong ở trong này nói nhảm công phu. Lâm Phong lúc này mới kéo qua ghế ngồi ở bên giường. Thổi thổi dược thang, dùng đặc chế sứ thừa múc một muỗng lên, đưa tới Diệp Thuần bên miệng nói. Đến, uống thuốc. Diệp Thuần không ưỡn ẻo nhìn Lâm Phong một cái, lại nhìn một chút dược thang, nghiêng đầu một cái, tựa hồ không muốn thỏa hiệp. Lâm Phong buồn cười nói, tốt biết bao dược thang a, thêm rất nhiều đại dược đi vào, thật lớn một ao vật liệu, cuối cùng ngưng tụ thành như vậy một chén nhỏ tinh hoa. Đáng quý chính là có nhất đại đại lão huyết dịch tinh hoa làm kiếp nổ. Không chừng sẽ có ích lợi rất lớn đây. Nói về tu luyện sao sao. Sợ là Dịch Thiên Tuyết cũng không sánh bằng Lão Tam. Lão Tam làm mọi thứ đều là muốn mạnh lên. Vì cái mục tiêu này, cho dù là lại bẩn sự tình, nàng đều có thể ra tay đi làm. Bị người ghi hận cũng tốt. Bị người khinh bỉ cũng tốt. Nàng chỉ là sống ở thế giới của mình bên trong. Hoàn thành bản thân sự tình muốn làm. Nghe thấy có nhất đại đại lão huyết dịch làm thuốc dẫn. Thang thuốc này tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là cảm thấy uống Lâm Phong uy tới dược thang có chút không thoải mái, giờ phút này đều nỗ lực há miệng ra. Tùy ý Lâm Phong đem dược thang chút vào trong miệng. Nàng không kịp chờ đợi nuốt xuống. Nghĩ trải nghiệm một chút bản thân có cái gì thay đổi. Nhưng ngay sau đó lông mày liền vo thành một nắm. Ánh mắt quét qua Lâm Phong, mang theo vẻ nghi hoặc, Lâm Phong chỉ coi nàng là sợ đắng, không nghĩ tới Lão Tam sẽ có như vậy một mặt, không khỏi cười nói, thuốc đắng giã tật, đạo lý này ngươi không phải không hiểu, điều phối quá trình có thể mặc kệ, vật liệu có thể không đáng kể, đối chúng ta mà nói, có thể đạt tới hiệu quả dược vật, chính là hảo dược, ngươi có bệnh. Diệp Thuần khó được bạch Lâm Phong một cái, đem đầu lệch ra đi sang một bên, nàng nhìn trước mắt qua hư nhược, nói chuyện cũng không nhiều, tự nhiên không có khả năng cùng Lâm Phong được đà lấn tới. Có khí lực kia nàng không bằng nhiều điều tức thân thể một cái. Tranh thủ sớm ngày khôi phục, Lâm Phong giả bộ cả giận nói, tin hay không ta cưỡng ép đổ cho ngươi xuống dưới. Diệp Thuần tức giận nói, nước đường, phẩm nhiên đường ngàn năm đường đỏ. Cái gì? Lâm Phong sững sờ, nhìn một chút trong tay dược thang. trong này có rất nhiều vật chân quý không giả. Bản thân chỉ cho là Minh Châu bị long đong. Thứ này muốn uống đi vào về sau mới có thể để hiện ra nghịch thiên hiệu quả. Giờ phút này cũng có chút hoài nghi, không khỏi thử một ngụm nhỏ. Lâm Phong đập tắc lưỡi, liếm môi một cái nói, cái này chết Lục sư tỷ, cái này mẹ nó không phải liền là nước đường sao? Đơn giản chính là vật liệu chân quý một chút. Nói xong bổ khí huyết đồ vật đây. Lâm Phong tức giận bưng nước đường, mãnh liệt đứng lên, nhìn một chút Diệp Thuần nói, ngươi còn có uống hay không? Lão Tam Lý cũng không muốn lý Lâm Phong, nàng là thụ thương, không phải cung lạnh, uống cái rắm nước đường. Vậy ta đi tìm Lục sư tỉ tính sổ sách. Lâm Phong đem nước đường để ở một bên, ngay sau đó liền đi ra cửa. Hứa Linh Vân đã sớm giấu ở trong núi hết nhìn đông tới nhìn tây. Giờ phút này thấy Lâm Phong tới, sắc mặt không khỏi có chút khẩn trương, quay người liền muốn chạy trốn. Lấy tốc độ của nàng, có thể từ Lâm Phong trong tay chạy thoát mới gặp quỷ. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền bị Lâm Phong mang theo lỗ tai nhấc lên, tức giận đến nàng oa oa hét lớn. Phản phản, liền sư tỷ cũng dám khi dễ. Cũng vậy, người ngay cả môn chủ cũng dám lừa gạt. Hai chúng ta có cái gì khác biệt? Lâm Phong khẽ nói, Hứa Linh Vân không phục nói. Lừa gạt cái gì lừa gạt? Ta còn không phải cho ngươi một cái cơ hội đến gần Tiểu Thuần Tử. Hòa hoãn hai ngươi một chút quan hệ. Ngươi đây đều không biết hảo hảo nắm chắc. Hắc, nói như vậy ngươi còn lý luận. Chén kia là ngươi tỉ mỉ điều phối nước đường. Cái kia chân chính dược thang đi đâu rồi? Nên không phải là bị ngươi làm hỏng a? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Bản thân thả hơn phân nửa ao huyết mới làm ra đồ chơi kia đến. Hiện tại đi đường đều có điểm phù phiếm. Trong thời gian ngắn bổ không trở lại, thực bị Hứa Linh Vân làm hỏng. Vậy vấn đề có thể to lắm. Hứa Linh Vân không vui. Nàng phản bác, ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta là phía ngoài đám kia người tầm thường sao? Ta Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, không dám nói có 10 thành xác suất thành công, tối thiểu nhất cũng có 9 thành 999. Mặt lớn, Lâm Phong không khỏi cười một tiếng, đem nàng để xuống, lúc này mới hỏi, cái kia chân chính dược thang đây? Hứa Linh Vân lưng cõng tay nhỏ, bày ra cao nhân tác phong, lạnh giọng giễu cợt nói, ngươi cùng nhất đại đại lão hai người công pháp đều là thái thượng kinh văn. Huyết khí trong cơ thể cũng so với thường nhân càng thêm dồi dào. Dùng các ngươi huyết dịch xem như kíp nổ dược thang, hiện tại đối với nàng mà nói không phải cứu mạng đồ vật, mà là xích lóa lóa độc vật, bởi vì cái gọi là quá bổ không tiêu nổi. Lâm Phong cắt ngang nàng nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng cái này cùng ngươi ngay từ đầu nói không giống nhau. Hứa Linh Vân tức giận nói, dược có thể dùng, nhưng không phải ở chỗ này dùng, bởi vì thứ này kinh đạo quá lớn, ta sợ nàng trong lúc nhất thời không trầm được, cần ngoại giới lực lượng hòa hoãn một lần mới được. Băng cung, Lâm Phong nghi ngờ nói. Băng cung ở trong Xí Dương Thiên, nên tính là cực hàn chi địa. Lâm Phong trước kia đi qua một lần, một cách tự nhiên biết rõ nơi này, tu vi quá thấp, rất khó tiếp cận chỗ sâu. Ngay cả Lâm Phong bản thân đều không có đi đến chỗ sâu nhất đi qua. Lường trước lấy bản thân bây giờ tu vi, hẳn là có thể thử nghiệm càng tiến một bước. Hứa Linh Vân gật đầu nói, đúng. Trước mắt chỉ có thể thử xem nơi đó, dùng ngoại giới lực lượng chống cự thang thuốc này hùng hồn lực lượng, để dược lực không muốn trong nháy mắt trải rộng ra, nếu không 10 cái nàng đều chịu không được. Lâm Phong nhíu mày nói rất có đạo lý, nhưng lần này không cho ta tới thử một chút dược, người cũng rất hư có được hay không, cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng. Hứa Linh Vân giang rộng ra tay nhỏ, khinh bỉ lên Lâm Phong. Lâm Phong không quan trọng nhìn nàng một cái, hư là có chút hư, nhưng đây là suy yếu, không phải thận hư, luôn cảm thấy con hàng này ánh mắt bên trong có ý giễu cợt. Hứa Linh Vân dặn dò, cho nên trước lúc này, tận lực bồi bổ thân thể của nàng, ít nhất cũng phải để cho nàng hơi khôi phục một chút. Miễn cho đến lúc đó bất lực luyện hóa dược lực, Lâm Phong gật đầu một cái. Phương diện này Hứa Linh Vân là người trong nghề, cầm lão tam mệnh đem làm trò đùa, dù cho là Lâm Phong cũng sẽ không đồng ý. Hồi lâu không ra Bách Huyễn Phong, chuyện này có Hứa Linh Vân phụ trách, lão tam ước gì bản thân sớm chút xéo đi, cho nên cũng liền có thể tạm thời buông trong tay xuống sự tình. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đi trước nhìn xem tiểu đại lão a. Nàng không hiểu cõng nồi, đoán chừng kết quả sẽ rất thảm. Lão tam chạy mất về sau, nhất đại đại lão nhất định sẽ tìm nàng cái này hàng thật phiền phức. Hy vọng nhị sư tỷ đám người đi sớm, bằng không thì nàng khả năng lại sẽ bị đánh cho tê người một trận. Nhất đại đại lão mặc dù rất nghe mình, nói không đánh nàng liền không đánh nàng, nhưng mà lần này xem như ngoại lệ. Dù sao ở nhất đại đại lão nhìn đến cái này là nàng bốc lên sự tình. Đương nhiên cũng không bài trừ chính nàng nhìn thấu, cố ý tìm cái này tiếp lời đi đánh người thôi. Dù sao cũng là danh xưng thấy tiểu đại lão liền muốn một ngày đánh nàng 10 trận người. Thần thức quét một vòng bốn phía, tiểu đại lão thường xuyên qua lại địa phương tựa hồ không bóng dáng của nàng. Nàng trước mắt ngược lại là chạy đến thủ tọa phong đi. Lâm Phong không khỏi sững sờ. Thủ tọa phong là huyền môn đạo thống nghị sự chỗ. Bản thân trên lý luận là huyền môn đạo thống môn chủ, nhưng mà lại rất ít đi nơi đó. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới đi qua đánh cái xì dầu. Tiểu đại lão đi số lần, một cái tay đều có thể đếm ra. Rất khó tưởng tượng nàng sẽ đợi ở bên kia. Lâm Phong mỉm cười, gia hỏa này nói không chừng cũng bắt đầu hiểu chuyện. Huyền cơ môn lúc này không giống ngày xưa. Trong môn lực lượng càng ngày càng mạnh, mượn từ Lâm Phong đám người cướp về tài nguyên. Rất nhiều cao thủ đều có triệu chứng đột phá. Nếu như là đơn thuần đột phá tới trường sinh tiên trạng thái, có lẽ đã không tính quá khó khăn. Nhưng Xí Dương Thiên bộ phận này người dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu. Trong lòng rất ngạo khí, nhất định phải thử nghiệm trước bước vào kiếp tiên cảnh giới, lại đột phá đến trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Phong kinh lịch mặc dù không có khả năng tham khảo, nhưng kiếp tiên lực lượng cũng có thần dị chỗ, tính nhắm vào khai phát, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra thích hợp trường sinh tiên cảnh giới sử dụng phương thức. Lâm Phong dùng để chứa đựng 9 đại dị thú, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu là dùng để ôn dưỡng pháp bảo. Loại này không gian phương thức vận dụng khẳng định không chỉ những cái này. Lăng Vi cũng coi là lại nghiên cứu một phương diện khác. Có thể nghĩ, nếu như Lâm Phong cảnh giới cường đại, cùng Lăng Vi nội ứng ngoại hợp, không chừng có thể ở 2 ngày tầm đó, mở ra một đầu thông hành không trở ngại con đường. Nghe đều cảm thấy để cho người ta sợ hãi. Bản thân hướng trong nhà người vừa đứng, cười nhìn đối phương trang bức. Tiếp theo tại sau lưng xé mở một vùng không gian, thiên quân vạn mã vọt ra, trong nháy mắt nghiền ép đối thủ. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Cho nên Xí Dương Thiên công nhận phương thức là trước bước vào kiếp tiên cảnh giới, lại vấn đỉnh trường sinh tiên. Về phần bước vào mấy phẩm kiếp tiên cảnh giới, vậy phải xem người này có bao nhiêu ngạo khí, có mấy phần chắc chắn. Dù sao kiếp tiên cảnh giới mặc dù không bằng trường sinh tiên, lại không phải có thể tùy tiện đùa giỡn cảnh giới, thất bại liền phải xong đời. Cái quy luật này vẫn như cũ không thay đổi. Tiểu đại lão, ngươi đang làm cái gì? Lâm Phong ở chỗ này thông hành không trở ngại, thậm chí không cần người đi bẩm báo cao tầng, cho nên đi tới trước tiên liền phát hiện tiểu đại lão lén lén lút lút trốn ở trong góc, tựa hồ đang làm chuyện gì. Lâm Phong thanh âm đột ngột xuất hiện, dọa đến tiểu đại lão thân thể toàn thân chấn động, nội tâm của nàng vùng vẫy một hồi, lúc này mới khóc hề hề quay đầu nói, ô ô ô, ta giết người, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.